đều dùng để luyện hóa những cái kia hư không chi tiên. Tinh thần lực tăng gấp bội phía dưới, Sở Hành Vân luyện hóa hư không chi tiên tốc độ cũng là tăng lên gấp bội, một cái ban ngày xuống tới, dĩ nhiên luyện hóa 6 cái hư không chi tiên. Bất quá, mặc dù luyện hóa hư không chi tiên tốc độ tăng lên, nhưng là mỗi đầu hư không chi tiên, lại như cũ chỉ có thể luyện hóa đến 5 thành. Trừ phi Sở Hành Vân có thể đem chiến hồn, tấn thăng làm ngân mang chiến hồn, bằng không mà nói, luyện hóa tầng số, là sẽ không tăng lên. Một mực nghỉ ngơi đến nửa đêm, Sở Hành Vân rốt cục mở mắt, hoang cổ mộ mở ra thời gian, lại đến. Mặc dù trong lòng mỏi mệt vẫn như cũ không có loại trừ, thế nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, hắn không có thời gian đi nghỉ ngơi. Nếu như không thể ở 3-5 năm thời gian bên trong, đem thực lực tăng lên tới đầy đủ độ cao, một khi tinh thần chiến đội viện binh đến, bọn họ chỉ sợ cũng bỏ qua cơ duyên thật tốt. Rất nhanh, nửa đêm đến, Sở Hành Vân, Hồ Lệ, Tham Lang Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế, 4 người phân biệt ngồi ở một cái bồ đoàn, đem thần niệm, ký thác vào thiên đạo. Sau một khắc, 4 người lần nữa xuất hiện ở này đầu ngũ quang thập sắc thông đạo. Ở Sở Hành Vân dẫn đầu dưới, 4 người dọc theo thông đạo, một đường hướng về phía trước tiến lên, rốt cục, quang mang chớp qua, Sở Hành Vân 4 người, lần nữa xuất hiện ở lần trước rời đi lúc vị trí. Hoang cổ mộ phi thường huyền diệu, mỗi cái chiến đội, tiến vào hoang cổ mộ vị trí đều không giống, nhưng là mỗi lần tiến vào, nhất định sẽ xuất hiện ở lần trước rời đi lúc vị trí. Tiến vào hoang cổ mộ, Hồ Lệ tò mò hướng xung quanh quan sát. Bất quá, Sở Hành Vân hiển nhiên không có quá nhiều thời gian, bồi tiếp nàng thưởng thức cảnh đẹp, huống chi cảnh sắc nơi này, cũng cùng Mỹ không có gì quan hệ. Ở Sở Hành Vân dẫn đầu dưới, lấy người đi đường một đường hướng về song đầu ma viên Khâu Lăng mộ chạy tới. Một đường đã tới song đầu ma viên đồi núi, tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, 4 người cái nào đều không, liền canh giữ ở song đầu ma viên Khâu Lăng mộ bên cạnh, tìm kiếm lấy đánh hạ song đầu ma viên biện pháp. Nếu như từ Sở Hành Vân xuất thủ, tất cả tự nhiên không có vấn đề gì, chỉ cần vừa đối mặt, Sở Hành Vân liền có thể nhẹ nhõm miểu sát song đầu ma viên. Thế nhưng là, nếu là từ Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế đi đối phó mà nói, cái này song đầu ma viên đơn giản liền là vô giải. Một mực đến cuối cùng, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế liên thủ, mới rốt cục tìm được giải quyết biện pháp. Kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản, liền là nhường Lôi Thần Thiên Đế lên trước, mặc cho cái kia song đầu cự viên đem hắn bắt ở lòng bàn tay bên trong. Dựa vào trong tay thuẫn bài, Lôi Thần Thiên Đế coi như bị cầm, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Mà cái kia huyết sắc đại thủ một khi bị Lôi Thần Thiên Đế chiếm cứ, như vậy tiếp xuống, Tham Lang Đế Tôn liền có thể ra sân. Dựa vào Tham Lang Đế Tôn không gì sánh kịp tốc độ, song đầu ma viên cái kia to lớn vô cùng, cũng cồng kềnh vô cùng lang nha bổng, căn bản là đừng nghĩ đụng phải Tham Lang Đế Tôn. Duy nhất ra nan điểm, liền là muốn trong khoảng thời gian ngắn, nháy mắt chém dụng song đầu ma viên 2 khỏa đầu lâu. Thế nhưng là đối với Tham Lang Đế Tôn tới nói, mặc dù không thể nói hoàn toàn không có độ khó, nhưng lại tuyệt đối là thông thạo. Kể từ đó, chỉ cần Lôi Thần Thiên Đế một đường lao nhanh, mặc cho song đầu ma viên một thanh đem hắn bắt lấy, sau đó Tham Lang Đế Tôn cùng lên, nhanh chóng chém xuống song đầu cự viên 2 khỏa đầu lâu. Toàn bộ quá trình, cơ bản đồng dạng là miểu sát, hiệu suất cũng sẽ không so Sở Hành Vân chậm bao nhiêu. Kể từ đó, nếu như có thể ở chỗ này dừng lại một tuần thời gian, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế liên thủ, tối thiểu nhất cũng có thể thu hoạch 3-5 thiên linh hồn mảnh vỡ. Liên tiếp ở chỗ này dừng lại 3 ngày, xác định Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế cũng đã hoàn toàn công khắc xong đầu ma viên sau, Sở Hành Vân lúc này mới mang theo Hồ Lệ, rời đi xong đầu ma viên mộ. Tương lai rất dài trong một thời gian ngắn, hai cái này ra hỏa, nhìn đến liền muốn thủ ở chỗ này. Ở bọn hắn tìm tới một mình đánh hạ xong đầu ma viên biện pháp trước đó, bọn họ đều muốn thủ ở chỗ này, cái nào cũng không thể đi. Theo lấy Sở Hành Vân rời đi, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế không có dừng lại, vây quanh trung gian sơn phong, điên cuồng trả lên. Bọn họ cũng không chỉ là đang cơ giới thu hoạch song đầu ma viên, trên thực tế, mỗi một trận chiến đấu, bọn họ đều ở suy nghĩ, đều ở nghĩ biện pháp. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, cái gọi là linh hồn mảnh vỡ, kỳ thật bất quá là không có ý nghĩa tặng phẩm phụ mà thôi. Hoang cổ mộ vĩ đại nhất chỗ, là có thể trợ giúp tu sĩ, thành lập cùng hoàn thiện bản thân chiến đấu hệ thống. Bất quá, mặc dù hai người liên thủ phía dưới, có thể miểu sát song đầu ma viên, nhưng là một mình kình chống nhau thời điểm, cho dù là Tham Lang Đế Tôn, cũng sẽ bị cái kia huyết thủ miểu sát ngay tại chỗ. Mặc dù sẽ không thực sự lập tức phải chết, thế nhưng là một khi bị nắm ở cái kia huyết thủ, căn bản là không thể nào đào thoát, mặc kệ chết hay không, cũng đã chẳng khác gì là bại. Cái kia song đầu cự viên huyết thủ, thực sự quá mức nghịch thiên, chẳng những tin tức nếu bôn lôi, hơn nữa tốc độ còn siêu cấp linh hoạt, hoàn toàn không cách nào tránh né. Một bên khác, Sở Hành Vân mang theo Hồ Lệ, một đường hướng hoang cổ mộ chỗ sâu chạy tới.

hắn là cái thứ nhất đem thực thể đế binh mang vào hoang cổ mộ tu sĩ. Những người khác binh khí, bất quá là hồn binh mà thôi, tức tam giác Bermuda bổ sung pháp tắc, cũng không pháp thi triển pháp tắc. Thế nhưng là thất tinh cổ kiếm khác biệt, tối thiểu nhất, thất tinh cổ kiếm là nắm giữ xuyên giáp pháp tắc. Cũng chính là nương tựa theo xuyên giáp pháp tắc, Sở Hành Vân mới tùy tiện xuyên thủng xong đầu ma viên huyết thủ, bằng không mà nói, cái kia huyết thủ chỗ nào có tốt như vậy phá. Xuyên giáp pháp tắc liền là tất cả sao, không, trên thực tế, không thần thuấn bộ, U Minh cổ đồng, thiên phạt chi nhãn, đều là pháp tắc, hơn nữa đều là siêu cấp cường hãn pháp tắc, nhất là không thần thuấn bộ bổ sung, không gian hệ nháy mắt di động pháp tắc, càng là cường hãn đến tột đỉnh. Mặc dù ở về khoảng cách, không thần thuấn bộ là bị hạn chế, căn bản không cách nào vượt qua quá xa cự ly. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân đối không ở giữa pháp tắc lý giải cùng nắm giữ, cũng đã rất sâu. Mặc dù cự ly hoàn toàn nắm giữ, đường phải đi còn rất dài, thế nhưng là chỉ riêng đơn độc không gian hệ pháp tắc mà nói, lại cơ hồ có thể thấy rõ toàn bộ huyền bí. Không thần thuấn bộ, kỳ thật liền là thuấn di pháp tắc, có thể khiến người hoặc vật thể, nháy mắt mở ra thứ nguyên thông đạo, đến một cái khác vị trí. Nguyên bản, xem như võ linh thiên phú, là có rất nhiều hạn chế. Vô luận là nháy mắt di động quá trình bên trong, tiêu hao tổn thời gian dài ngắn, vẫn là di động cự ly, đều là có cực hạn. Thế nhưng là đối với bây giờ Sở Hành Vân tới nói, nếu như khống chế chính là hư không pháp thân, cái gọi là nháy mắt di động, nhất thuấn đủ để di ra ngoài nghìn vạn dặm. Thuấn di pháp tắc là không gian pháp tắc 3000 chi nhánh một trong, hắn hạch tâm liền là trong nháy mắt, vượt qua không gian, xuất hiện ở một cái khác vị trí. Đối giây lát một chữ này, Sở Hành Vân không có ý định đi sửa đổi, dù sao, không phải nháy mắt hoàn thành, liền không gọi thuấn di. Thế nhưng là đối với đến cùng có thể di động ra bao xa, Sở Hành Vân lại có thể nương tựa theo đối không ở giữa pháp tắc hiểu rõ, cùng nắm giữ, tiến hành cải tiến. Nói trắng ra là, kỳ thật vẫn là cùng tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ. Lấy Sở Hành Vân bây giờ tinh thần lực, một lần nháy mắt di động, đủ để ở trong nháy mắt, nhưng thất tinh cổ kiếm vượt qua 200 mét cự ly. Trầm tư một hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục ngẩng đầu lên, hướng về đối diện Khâu Lăng Mộ nhìn sang. Tâm niệm khẽ động ở giữa, lặng yên không một tiếng động ở giữa, cái kia thất tinh cổ kiếm quỷ dị xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Nhìn xem hàn quang lóng lánh thất tinh cổ kiếm, Sở Hành Vân không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười, Sở Hành Vân thôi động thần niệm, khống chế thất tinh cổ kiếm, ngang nhiên hướng về đồi núi, cái kia toàn bộ võ trang mỹ nhân ngư chiến linh thoan đi qua. Xoẹt xoẹt, sắc bén phá không âm thanh bên trong, thất tinh cổ kiếm còn chưa đến cái kia mỹ nhân ngư chiến linh 100 mét cự ly, liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thất tinh cổ kiếm quỷ dị xuất hiện ở mỹ nhân ngư võ linh trước mặt, không đợi nàng kịp phản ứng, liền một kiếm từ nàng mắt phải bắn vào, từ sau trí nhớ chỗ thoan đi ra. Nha a! Trong một chớp mắt, một tiếng bén nhọn thét lên âm thanh bên trong, cái kia mỹ nhân ngư võ linh nháy mắt lay động một cái, sau đó chán nản hướng mặt ngã xuống. Nha! Nhìn thấy một màn này, Hồ Lệ tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản, ở Hồ Lệ nghĩ đến, cái này mỹ nhân ngư chiến linh chiến đấu hệ thống, quả thực là hoàn mỹ vô khuyết, không có kẽ hở. Đừng nói chỉ có Sở Hành Vân một người, coi như toàn bộ tiểu đội nhân đều ở, cũng cầm mỹ nhân ngư chiến linh không có bất kỳ biện pháp. Thế nhưng là, mặc dù cái này mỹ nhân ngư chiến linh, quả thật làm cho Sở Hành Vân làm khó, nhưng lại tịnh không năng lực khó bao lâu, biến bị Sở Hành Vân tìm được phương pháp phá giải. Nhìn xem cái kia thất tinh cổ kiếm, quỷ dị biến mất, lại quỷ dị xuất hiện ở mỹ nhân ngư chiến linh trước mặt, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Thiết Lập Thân ở nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như là bản thân tao ngộ dạng này công kích, lại nên như thế nào đối kháng đây? Chỉ hơi suy nghĩ, Hồ Lệ liền nở nụ cười khổ, rất hiển nhiên, dạng này công kích, căn bản là không cách nào đối kháng. Đầu tiên, Sở Hành Vân khống chế thất tinh cổ kiếm, điên cuồng gia tốc, đem thất tinh cổ kiếm tốc độ, gia tăng đến một cái kinh khủng độ cao sau, nháy mắt biến mất. Lần nữa xuất hiện, thất tinh cổ kiếm đã xuất hiện ở đối phương trước mặt, kinh khủng nhất là, tốc độ vậy mà còn không thay đổi, thậm chí nhanh hơn. Nhanh như vậy một kiếm, mũi kiếm lại như vậy sắc bén, trong thân kiếm còn bổ sung thêm xuyên giáp pháp tắc, bảo kiếm bản thân vẫn là được tinh cấp đế binh, bổ sung thêm hồn binh lực lượng, võ linh lực lượng. Đối mặt dạng này một kiếm, coi như trước tiên kịp phản ứng, cũng không có bất kỳ tác dụng. Cự ly gần như vậy, căn bản liền không có tránh né không gian. Mặc dù cái kia mỹ nhân ngư chiến linh, ngưng kết ra một tầng băng giáp, thế nhưng là, ở thất tinh cổ kiếm trước mặt, dạng này khải giáp, căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nháy mắt miểu sát mỹ nhân ngư chiến linh sau, Sở Hành Vân tức khắc nới lỏng khẩu khí, rất hiển nhiên, hắn lại công khắc một cái chiến linh. Trọng yếu nhất chính là, có cái này cải tiến tự không thần thuấn bộ không thần thiểm, Sở Hành Vân chiến đấu hệ thống,

Chỉ có ngu không thông khí nhân, mới có thể của người nào khiêu chiến đều tiếp. Đối với ta tới nói, đồng dạng tôm tép, ta là lười nhác hiểu. Nói dứt lời, Sở Hành Vân xoay người, hướng chú bên trong đi đến, vừa đi vừa nói. Tốt, ta còn có việc, liền tam giác Bách Muda giúp ngươi, tiễn khách. Đưa mắt nhìn Sở Hành Vân thân ảnh dần dần đi xa, cái kia ngũ thải tu sĩ sắp tức đến bể phổi rồi. Đối mặt với Sở Hành Vân bóng lưng, cái kia ngũ thải tu sĩ đột nhiên lớn tiếng gầm thét lên. U Linh chiến đội, đều là nhát như chuột, cướp gà trộm chó hạng người, ngoại trừ một chương khéo nói, lại không bất luận cái gì bản sự. Ân, nghe được cái kia ngũ thải tu sĩ lời nói, Sở Hành Vân đột nhiên ngừng bước chân, từ từ xoay người lại. Lạnh lẽo nhìn xem cái kia ngũ thải tu sĩ, Sở Hành Vân nói, thu hồi ngươi lời nói mới rồi, ta có thể làm cái gì đều không có phát sinh qua. Hứ, bĩu môi khinh thường, cái kia ngũ thải tu sĩ ngạo nghễ nói, ít nói chút vô dụng, tóm lại, có đảm lượng liền tiếp nhận ta khiêu chiến. Không có can đảm, liền là bọn chuột nhắt vô danh. Thật dài hít vào một hơi, Sở Hành Vân nói, được rồi, đã ngươi như thế mở miệng kiêu ngạo, vậy ta cũng không thể nghe như không nghe thấy, bất quá. Hơi hơi dừng một chút, Sở Hành Vân nói, xem như Huyền Thiên Tiên môn môn chủ, ta và các ngươi Tinh Thần Tiên môn môn chủ, là cùng cấp bậc, không phải là cái gì con tôm nhỏ đều có thể tùy ý khiêu chiến. Huyền Thiên Tiên môn, nghe được Sở Hành Vân, cái kia ngũ thải tu sĩ không khỏi một mặt mờ mịt, đó là cái gì môn phái? Nhìn xem ngũ thải tu sĩ cái kia mở mịt bộ dáng, Sở Hành Vân lại mảy may không có hổ thẹn, mỉm cười nói, như vậy đi, đừng nói ta khi dễ các ngươi, xem như Huyền Thiên Tiên môn môn chủ, ta không thể có thể cùng các ngươi một đối một đơn đấu, bằng không thì cũng quá không có mặt mũi. Hướng về giữa không trung, cái kia lơ lửng ở nơi đó người tên ngũ thải tu sĩ nhìn một chút, Sở Hành Vân nói, các ngươi cùng lên đi, để cho ta hảo hảo nhìn một chút, các ngươi đến cùng có cái gì bản sự, cũng dám to mồm phét lác như vậy. Cái gì? Chúng ta cùng tiến lên. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia ngũ thải tu sĩ ngạc nhiên há to miệng, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Nhìn xem đối phương trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói, đương nhiên, xem như Huyền Thiên Tiên môn môn chủ, muốn khiêu chiến ta, cũng là muốn trả giá thật lớn. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, như vậy đi, ta xem các ngươi mặc hồn trang tựa hồ không sai, liền lấy các ngươi hồn trang xem như tiền đặt cược a, thế nào? Dám không? Nghe được Sở Hành Vân, cái kia ngũ thải tu sĩ chọc phì cười, trên dưới nhìn xem Sở Hành Vân nói, muốn chúng ta ngũ thải hồn trang sao? Tâm của ngươi rất lớn a, bất quá ta ngược lại muốn biết, ngươi cầm cái gì cùng chúng ta cược? Đối mặt ngũ thải tu sĩ hỏi thăm, Sở Hành Vân khinh thường nói, ta không cần tiền đặt cược, các ngươi nếu quả thật có tự tin, tự nhiên dám cược, nếu không có tự tin, ta vì cái gì muốn tiếp nhận các ngươi khiêu chiến? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, cái kia ngũ thải tu sĩ tức khắc khí lời nói không mạch lạc lên. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, làm sao, ngươi không phải nói ta nhát như chuột, cướp gà trộm chó sao? Làm sao, không dám đánh cược. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tức giận nói, không dám đánh cược ở nơi này cùng ta bút tích cái gì? Thật là, đây không phải lãng phí ta thời gian sao? Phàn nàn ở giữa, Sở Hành Vân xoay người, lần nữa hướng trong cửa lớn đi tới. Đột nhiên gọi lại Sở Hành Vân, cái kia ngũ thải tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói, ngươi muốn cược chúng ta ngũ thải hồn trang có đúng không? Tốt, không có vấn đề. Chúng ta cùng ngươi cược. Trong lúc nói chuyện, từng đạo uy áp kinh khủng, từ cái kia ngũ thải tu sĩ thân thể bên trên khuếch tán đi ra, như bài sơn đảo hải, hướng Sở Hành Vân áp bách tới. Đối mặt đập vào mặt uy áp, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày, dưới chân nhất liền lui về sau hơn 10 bước, nếu không phải Ngưu Kháng giúp đỡ một thanh. Sở Hành Vân không phải một mông ngồi ở phía trên. Nhìn thấy một màn này, cái kia ngũ thải tu sĩ con mắt sáng lên, cười ha ha nói, nghĩ hù dọa chúng ta sao? Ha ha, không có dễ dàng như vậy, ngươi không phải muốn một người, khiêu chiến chúng ta 10 cái a? Tốt lắm, chúng ta như ngươi mong muốn. Chờ đã. Nghe được ngũ thải tu sĩ mà nói, Sở Hành Vân xoa xoa trên trán mồ hôi, luôn miệng nói, ánh sáng đầu lưỡi ước định có thể không được, một phần vạn các ngươi thua không nhận nợ làm sao bây giờ? Nghe được Sở Hành Vân sơ hở trăm chỗ mà nói, cái kia ngũ thải tu sĩ tức khắc nở nụ cười. Nếu bọn họ thực sự thua, đâu còn đến phiên bọn họ không nhận nợ a? Nếu như bọn họ bại bởi Sở Hành Vân, vậy liền nói rõ bọn họ không phải Sở Hành Vân đối thủ, tất nhiên không phải đối thủ, có không chịu nhận nợ, cái kia không phải tìm chết sao? Suy tư, cái kia ngũ thải tu sĩ ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi nói không giữ lời sao? Bất quá cũng được. Đã ngươi lo lắng, vậy chúng ta liền lấy thái cổ ý chí vì chứng kiến, lần này tổng không có vấn đề đi. Nghe được cái kia ngũ thải tu sĩ mà nói, Sở Hành Vân nói quanh co, nhưng Thủy Chung không chịu đáp ứng. Nhìn thấy một màn này, cái kia ngũ thải tu sĩ càng vui vẻ hơn,